Nghịch Thế Vũ Thần, chương 179, Khảo Hạch, Góc Truyện audio.com. Các ngươi có muốn hay không trở thành thiên sinh môn đệ tử? Vườn Hạo Thần đối với hình thiên, hình địa, hình nhân, hình giới hỏi, sự thật là hắn đối với thiên sinh môn không có bao nhiêu hảo cảm. Thế nhưng hắn không phủ nhận đây thực sự là một đại tông môn. Trở thành đệ tử của thiên sinh môn liền có thể có được tài nguyên tu luyện và được cường giả chỉ dạy. Đối với hình gia bốn huynh đệ lợi nhiều hơn hại, gia nhập thiên sinh môn đối với bọn ta mà nói không có chỗ xấu. Chỉ là không biết dựa vào thiên phú của bọn ta có đủ hay không mà thôi. Hình thiên cười nói, bọn hắn không quan tâm lắm đến việc gia nhập thế lực. Bất quá nếu như có thể trở thành thiên sinh môn đệ tử. Liền có thể nhận được tài nguyên tu luyện, từ đó nhanh chóng phát triển thực lực của mình, so với lưu lạc bên ngoài phải dễ dàng hơn nhiều, ta nghĩ lấy năng lực của mọi người sẽ không có vấn đề gì. Vương Hạo Thần nói, hình thiên, hình địa, hình nhân người lớn nhất 24 tuổi, người trẻ nhất càng là chỉ mới 23 tuổi, tu vi toàn bộ đạt tới cửu tinh vũ sư. Thiên phú cỡ này ở thiên sinh môn có thể không được xem là thiên tài xuất chúng. Nhưng cũng không đến mức bị xem thường. Muốn gia nhập tông môn không tính khó. Hình giới ngược lại có chút đáng lo. Vương Hạo Thần đang suy nghĩ. Nếu không đem hình giới thể chất giới thiệu với một vị tiền bối nào đó trong tông môn. Đảm bảo mấy lão già kia nhất định sẽ giống như nhìn thấy mỹ nữ mà không kịp chờ đợi thu hắn làm đồ. Riêng Bạch Linh và Trương Liêu thì không có khả năng thông qua khảo hạch. Bạch Linh còn chưa có tu vi, Trương Liêu thì thiên phú không đủ, Vương Hạo Thần chỉ có thể thông qua cách khác giúp bọn hắn. Thông thường mà nói, người ngoài muốn gia nhập thiên sinh môn phải đợi 10 năm khảo hạch một lần. Bất quá đệ tử thiên sinh môn có tư cách dẫn ngoại nhân gia nhập tông môn. Tiền đề là phải thông qua khảo hạch. Tất nhiên, đệ tử thiên sinh môn mỗi 3 tháng mới làm điều này một lần. Hơn nữa mỗi lần đều không thể mang theo quá nhiều người đến khảo hạch. Vương Hạo Thần dẫn theo đám người đi tới thiên sinh môn khảo hạch chi địa. Ở nơi này khá ít người. Vương Hạo Thần đến tìm một vị chấp sự ở nơi này sau đó liền để đối phương dẫn theo hình gia bốn huynh đệ đi vào tiếp nhận khảo hạch. Lúc này cũng không phải chỉ có một mình Vương Hạo Thần dẫn người đến đây khảo hạch. Dù sao thiên sinh môn đệ tử nhiều vô số, trong đó số đệ tử tiềm lực có hạn có rất nhiều. Bọn hắn chỉ là vừa vặn đủ tiêu chuẩn trở thành tông môn đệ tử. Lại không được tông môn cao tầng coi trọng, vì thế bọn hắn ngoài tu luyện ra còn phải làm rất nhiều việc. Ví dụ như ra ngoài tìm kiếm nhân tài cho thiên sinh môn. Nếu là có thể tìm được một thiên tài đủ để khiến tông môn coi trọng, bọn hắn cũng sẽ nhận được một ít chỗ tốt, nếu không thì cũng có thể tạo dựng mối quan hệ. Để cho Vương Hạo Thần kinh ngạc chính là, trong số những đệ tử dẫn theo ngoại nhân đến tiếp nhận khảo hạch vậy mà có người quen. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một nữ đệ tử trẻ tuổi. Dung mạo của nàng không tính là khuynh quốc khuynh thành, bất quá coi như là xinh đẹp phong tình. Cũng là mỹ nữ, đây chính là nữ tử mà Vương Hạo Thần đã từng gặp qua khi hắn lần đầu tiên đến đệ thất phong lịch luyện. Giữa bọn hắn tựa hồ còn có một chút ân oán, Tiểu Long chính là được Vương Hạo Thần cướp lấy từ chỗ nàng. Nếu như là để nàng biết được khỏa huyền linh mãng trứng rắn bị Vương Hạo Thần đoạt được lại là một đầu chân long. Không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì? Phong thủy luân chuyển, nửa năm trước Vương Hạo Thần gặp nàng liền phải bỏ chạy chối chết. Lúc này hắn đã có thực lực đủ để nghiền áp nàng. Lữ Hàm thiên phú ở trong thiên sinh môn chúng đệ tử chỉ có thể xem là đệm. May mắn nàng có được một tấm dung mạo hơn người, thu hút không ít nam đệ tử theo đuổi. Từ đó mới để cho nàng có cơ hội trục lợi. Lữ Hàm cũng biết lợi thế của mình. Vì thế nàng rất chăm chú cho vẻ bề ngoài của mình. Tận lực để cho mình luôn luôn xinh đẹp mê người trong mắt người khác. Nam đệ tử ở trong tông môn qua lại với nàng có rất nhiều. Mà nàng cũng từ chỗ bọn họ thu được không ít chỗ tốt. Ngoài chuyện đó, Lữ Hàm còn thường xuyên ra ngoài thiên sinh môn tìm kiếm những thiếu niên thiếu nữ có thiên phú tốt dẫn về tông môn. tuy trong số đó không có thiên tài nào thực sự nổi bật. Bất quá nàng cũng đã nhận được một ít khen thưởng từ tông môn. Hôm nay Lữ Hàm trùng hợp vừa mới trở về Thiên Sinh môn. Lần này nàng lại tìm được một cái hạt giống tốt, trong lòng có thể nói là tương đối vui vẻ, bởi vì thiên phú của đối phương càng cao, nàng thu được ban thưởng sẽ càng lớn. Lữ Hàm để cho chấp sự dẫn thiếu niên kia đi tiếp nhận khảo hạch. Còn bản thân mình thì đứng đợi ở ngoài, suy nghĩ sau khi xong việc nên đi tìm nam nhân nào. Nàng đi ra ngoài đã có một tháng thời gian, đoán chừng có mấy người đã nhanh không nhịn được. Bỗng nhiên, Lữ Hàm cảm giác có người đang nhìn mình. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Hạo Thần thân ảnh, ánh mắt lập tức sáng lên. Lữ Hàm có quan hệ với rất nhiều nam đệ tử trong tông môn. Nàng thấy qua nam nhân tuấn tú cũng không ít, thế nhưng tuấn như Vương Hạo Thần thì chưa từng gặp qua. Vương Hạo Thần không chỉ tuấn tú không có điểm trừ, mà khí chất cũng siêu phàm thoát tục. Nếu như hắn có tính phong lưu, e rằng sẽ có không biết bao nhiêu nữ tử cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn. Lữ Hàm lần đầu tiên gặp được một nam nhân cực phẩm thế này. Hơn nữa chính nàng còn được đối phương chú ý tới. Trong lòng lập tức hoan hỉ. Bây giờ mặc kệ đối phương đến cùng có tu vi cao hay không nàng cũng mặc kệ. Chỉ dựa vào dung mạo của đối phương đã đủ để cho nàng động tâm không ngừng. Lữ Hàm quay người đi về phía Vương Hạo Thần. Sau đó tại dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng mỉm cười một cách mị hoặc nhất có thể. Nhìn hắn nói, sư đệ, ngươi nhìn ta lâu như vậy làm gì? Vương Hạo Thần ban đầu cho là Lữ Hàm nhận ra mình đến mới tìm tới. Bất quá hắn lập tức bình tĩnh lại, lần trước đối phương ngay cả mặt hắn cũng không nhìn rõ thì làm sao biết hắn là ai? Nếu vậy thì nữ nhân này tìm đến hắn làm gì? Hắn chẳng qua chỉ nhìn nàng một chút liền có chuyện rồi sao? Lữ Hàm lại tưởng là hắn đang lúng túng vì ngượng, liền không làm khó hắn. Mà nhìn sang Trương Liêu và Bạch Linh sau lưng Vương Hạo Thần. Cười nói, sư đệ ngươi cũng dẫn bọn họ đến đây tham gia khảo hạch sao? Vương Hạo Thần biết rõ cứ im lặng cũng không phải cách tốt. Vì thế khẽ lắc đầu nói, là dẫn người tham gia khảo hạch. Nhưng không phải bọn hắn. Sư đệ ngươi nhìn rất lạ, ngươi là đệ tử của phong nào? Lữ Hàm hỏi, Minh Thiên Phong. Vương Hạo Thần chần chừ một lúc rồi đáp, lần này thì đến lượt Lữ Hàm kinh ngạc, Minh Thiên Phong đệ tử rất ít, những người đó nàng đều đã gặp qua, thế nhưng lại chưa từng thấy qua Vương Hạo Thần. Lữ Hàm bắt đầu cẩn thận quan sát Vương Hạo Thần một chút, phát hiện mình vậy mà nhìn không ra tu vi của hắn sâu cạn ra sao. Trong lòng không khỏi giật mình, nửa năm không gặp, Lữ Hàm tu vi đã tăng lên đến cửu tinh vũ đồ. Nàng không nhìn thấu tu vi của người trước mắt, chứng tỏ đối phương tu vi ít nhất có phải là vũ sĩ. Hơn nữa có lẽ không phải là vừa mới bước vào cảnh giới này đơn giản như vậy. Cái này để cho nàng càng thêm nghi hoặc, Minh Thiên Phong đệ tử không phải một cái lại một cái đều là phế vật hay sao? Ngoại trừ cái kia phong chủ Tiêu Hàn Dư nữ nhi Tiêu Hồng Trang bên ngoài. Còn có một đệ tử trẻ tuổi như vậy tu vi liền đạt tới vũ sĩ. Đúng lúc này, chấp sự đã dẫn theo hình ra bốn huynh đệ trở lại. Vị chấp sự kia thần sắc hoan hỉ đem kết quả nói với Vương Hạo Thần. Hình thiên, hình địa, hình nhân đều thông qua khảo hạch, có được lệnh bài thân phận, đã trở thành thiên sinh môn đệ tử. Hình giới ngược lại bởi vì tu vi kém một chút, cuối cùng không thể thông qua khảo hạch. Kết quả này nằm trong dự đoán của Vương Hạo Thần, vì thế hắn cũng không bất ngờ. Tiếp đó, hình ra ba huynh đệ liền phải chọn chính mình sẽ gia nhập Sơn Phong nào. Vương Hạo Thần sớm đã tính đến chuyện này, để cho bọn hắn ba người toàn bộ gia nhập Lôi Ngục Phong. Lôi Ngục Phong từ xưa đến nay nổi tiếng là nơi chuyên đào tạo luyện thể võ giả của Thiên Sinh Môn. Võ bảng thập tú đệ tam thương vạn chấn chính là một ví dụ. Hắn chính là người có nhục thân mạnh nhất trong số các đệ tử của Thiên Sinh Môn. Về điểm này thì ngay cả võ bảng thập tú đệ nhất Trương Lăng cũng không so nổi với hắn. Hình ra ba huynh đệ chính là luyện thể võ giả chủ tu nhục thân. Gia nhập Lôi Ngục Phong là chuyện trăm lợi không có một hại. Cách chương.